Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, học tỷ. Mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Quách Đại Lộ quyết định để Mặc Gia Cơ Quan thuật ra đời thời điểm. Từng tinh tế nghĩ tới nó khả năng mang tới các loại ảnh hưởng. Bên trong liền bao quát bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn dỡ bỏ ra nghiên cứu. Vì để tránh cho cái phiền toái này, Quách Đại Lộ đặc biệt làm hai tay chuẩn bị. Một là dùng thiệt thi thảo sàng lọc khách hàng, phán đoán bọn họ mua mục đích. Một là ở bán đi vật trên làm chút tay chân, bảo đảm tháo dỡ chi tức tán. Hơn nữa còn là tán được không thể lại tán, tuyệt đối không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần này đem trong chóng che bán cho cái kia bốn cái vật lý chuyên nghiệp sinh viên tài cao. Chính là vì thí nghiệm của mình thủ đoạn nhỏ. Ngoài ra, Quách Đại Lộ còn muốn mượn này cơ hội lập xuống một quy củ. Nhưng phàm là ý định bất lương tiêu phí người, sẽ bị giải ưu tiệm tạp hóa vĩnh viễn đuổi ra khỏi. Đương nhiên, Quách Đại Lộ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Loại chuyện tương tự như vậy phía sau còn sẽ có rất nhiều. Hơn nữa theo hắn đẩy ra càng nhiều thần kỳ vật, thậm chí có thể sẽ có người đối với bản thân của hắn sản sinh hứng thú. Bất quá, Quách Đại Lộ đối với này ngược lại cũng không lo lắng. Vừa đến hắn cửa hàng hoàn toàn gặp may phía sau, toàn thế giới sẽ có vô số con mắt theo dõi hắn. Đến thời điểm hắn chỉ cần đem dư luận hướng về truyền thừa Trung Quốc truyền thống tay nghề, phát dương Trung Quốc truyền thống văn hóa, phương diện dẫn dắt quốc gia cùng dân gian thì sẽ có một số đông người đứng ra chống đỡ hắn. Vừa đến mặc dù lấy hắn bây giờ bản lĩnh, trên thế giới cũng rất ít có mấy cái tổ chức có thể làm gì được hắn. Thiệt thi thảo cảm thấy hiểm mà tránh. Mặc Gia Cơ Quan thuật quỷ thần khó lường. Mặc Tử Kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cùng với chỉ hóa thuật man thiên quá hải. Hỏa lực toàn bộ mở hắn. Có khả năng bộc phát ra năng lượng. Đem sẽ phi thường kinh người. Trừ phi hiện tại thì có siêu cường quốc điều động vương bài bộ đội đặc chủng. Đối với hắn tiến hành không khác biệt vây bắt. Bằng không tạm thời thật không có gì muốn đi lo lắng. Lùi 10.000 bước tới nói. Hắn đến thời điểm còn có thể bên ngoài sân cầu viện Tôn Ngộ Không? Chỉ cần ở sau đó 4 năm cuộc sống đại học bên trong. Từ Ngộ Không bên kia bắt được đầy đủ hồng bao. Cũng đem Bồ Đề Tâm Kinh cùng Mặc Tử Kiếm pháp triệt để thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó mặc dù mặt đối với một nhánh quân đội, cũng có thể chính diện vừa trở lại. 9 giờ tối nhiều thời điểm, Quách Đại Lộ từ giải ưu tiệm tạp hóa ly khai. Bất quá tại hắn tắt đèn một sát na kia, trong lòng bỗng nhiên hơi động. Cảm giác trong cửa hàng thật giống thiếu một điểm gì đó. Nhân viên cửa hàng, không sai. Bây giờ cửa hàng đã chính thức mở cửa kinh doanh. Xác thực cần một cái tỉ mỉ, thận trọng, có thân hòa lực nhân viên cửa hàng. Hơn nữa hiện tại đã là tháng 9 hạ tuần. Quân huấn sắp tới, đến thời điểm tránh không được phải có người trong cửa hàng. Xem ra muốn làm một cái tuyển mộ thông báo. Trở về phòng ngủ trên đường, Quách Đại Lộ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ đến các loại hình thức. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên không phát chiêu xính thông báo. Bởi vì vạn nhất đến lúc đến rồi rất nhiều người nhận lời mời. Hắn còn muốn từng cái phỏng vấn. Như vậy không chỉ có phiền phức, hơn nữa còn sẽ có chút tàn khốc. Không duyên cớ để mấy người thất vọng. Đến lúc đó không có người am hiểu ưu sầu. Trái lại thêm người buồn phiền. Không khỏi làm trái ước nguyện ban đầu. Vì lẽ đó cái này, nhân viên cửa hàng, Quách Đại Lộ quyết định dựa vào duyên điểm đi tìm, mà không phải cố ý đi chiêu. Ngày thứ hai thứ bảy, Quách Đại Lộ buổi sáng 8 giờ đến đúng giờ cửa hàng mở cửa. Vẻn vẹn qua 7,8 phút, liền có khách vào điếm. Trên diễn đàn đề tài nhiệt độ tuy rằng chậm rãi hạ xuống đi, nhưng lên men đến bây giờ, thêm vào mọi người tai miệng tương truyền, tích lũy khách hàng tiềm năng. Đầy đủ Quách Đại Lộ tiêu hóa một đoạn thời gian. Vào cửa khách nhân tiêu phí điểm. Chủ yếu vẫn là ở mộc điều. Trong chóng che cùng con rối chó các loại vật kiện mặt trên. Tạm thời vẫn chưa có người nào hướng về Quách Đại Lộ cố vấn vấn đề tâm lý. hoặc là thỉnh giáo làm sao hóa giải sinh hoạt buồn phiền. Dù sao Quách Đại Lộ như vậy một cái lệch tráng lớn nam sinh, nhìn thấy được cũng chẳng có bao nhiêu chi tâm đại ca ca khí chất. Liên quan với điểm này, Quách Đại Lộ cũng không vội vã. Tương tự loại nghiệp vụ này triển khai đều cần thời cơ. Vấn đề tâm lý a, sinh hoạt buồn phiền a, những thứ này đều là hết sức tư nhân đồ vật. Dù cho lại rộng rãi phóng ra ngoài người, cũng không có cách nào dễ dàng ở trước mặt đối với một người xa lạ móc tim móc phổi. Nói hết tâm sự, một buổi sáng, Quách Đại Lộ thu rồi 3 phần chuyển phát nhanh, bán rồi một cái xoa bóp ghế tựa cùng 3 con trong chóng tre. Kính giả yêu trẻ là vĩnh hằng đề, dù cho đồng dạng lý do một mực lặp lại, chỉ cần tâm thành, Quách Đại Lộ cũng sẽ không chú ý. Cõi đời này vì gia đình mà phải đau ba ba nguyên bản là có rất nhiều. Buổi trưa, Quách Đại Lộ kêu phần sát vách mạch đương lao thức ăn ngoài. Trùng hợp là, cho hắn đưa thức ăn ngoài cô gái kia cũng là sở đại học sinh. Tên gọi Dương Bình Nhạc, học là khoa học kế toán chuyên nghiệp. Năm nay năm thứ hai đại học, nàng lợi dụng cuối tuần thời gian ở chỗ này làm kiêm chức. Cảm tạ học tỷ a, Quách Đại Lộ sau khi trả tiền, không quên nói cảm ơn. Không cần khách khí, Dương Bình Nhạc khẽ mỉm cười. Đúng rồi, ta hỏi một chút, người này cửa hàng gọi giải ưu tiệm tạp hóa, ngoại trừ bán chút thực dụng tạp hóa, cũng có thuần túy làm người giải ưu hạng mục chứ? Quách Đại Lộ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, đương nhiên là có a, đây chính là bản cửa hàng át chủ bài hàng hiệu. Học tỷ nếu có cái gì tâm lý hoặc sinh hoạt hàng ngày trên buồn phiền, hết thảy có thể đến đây cố vấn. Đệ nhất đơn, còn có gặp lại ưu đãi. Dương Bình Nhạc gật gật đầu, nói, tốt, chúng ta sẽ giao ban đến tìm ngươi. Quách Đại Lộ vui vẻ đáp ứng. Hơn một giờ sau, Dương Bình Nhạc quả thật tới rồi. Trên người nàng đồng phục làm việc vẫn không thay đổi, chỉ là bên ngoài nhiều mặc một cái hơi cũ áo khoác. Công tác thời gian khoác lên tóc cũng để xuống, một cái to dài đuôi ngựa, mộc mạc đẹp. Quách Đại Lộ làm cho nàng ở xoa bóp ghế tựa ngồi xuống, nói, ngươi vừa bận rộn nửa ngày, ngồi một hồi có thể hóa giải mệt nhọc. Dương Bình Nhạc cười nói tiếng cảm tạ, sau khi ngồi xuống cảm thụ một hồi, nói, thật sự rất thoải mái. Quách Đại Lộ cười gật đầu, biểu tình trên mặt là, đó là tự nhiên. Ngắn gọn giao lưu làm nền sau, Quách Đại Lộ trực tiếp nói, học tỷ, mời nói ra chuyện xưa của ngươi đi. Dương Bình Nhạc dùng nàng ấy đôi cực kỳ đẹp đẽ mắt nhìn Quách Đại Lộ, nói, nếu như ta không chủ động nói, ngươi có thể đoán được sao? Học tỷ muốn kiểm tra ta, coi như thế đi. Dương Bình Nhạc cười gật gật đầu, ta có thể đoán được. Quách Đại Lộ thẳng thắn, nhưng nếu như ta thật đi đoán, khả năng còn sẽ đoán ra một ít những thứ khác tin tức, đến thời điểm có thể sẽ chạm tới học tỷ tin tức tư nhân. Không sao, ta nếu đến cố vấn ngươi, tự nhiên không ngại bị ngươi tra xét đến tương quan tin tức tư nhân. Dương Bình Nhạc thẳng thắn nói, không biết là thật không ngại, vẫn là chưa tin Quách Đại Lộ thật có thể đoán được. Đã như vậy, ta liền thử xem đi. Quách Đại Lộ từ trước đến giờ không có đẩy tới quá khứ quen thuộc, cần ta làm sao phối hợp? Dương Bình Nhạc cười tủm tỉm nói, ngươi cái gì cũng không cần làm. Quách Đại Lộ nói chuyện một cách tự nhiên mà cùng nàng liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Hả? Dương Bình Nhạc đầu hơi duỗi ra một hồi, thuộc về trên người cô gái đặc hữu cái kia loại tư thái, để Quách Đại Lộ cảm thấy 10 phần vui tai vui mắt. Ta đã biết, học tỷ cũng muốn hỏi vấn đề. Quách Đại Lộ lặp lại một lần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.